Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, chương 1201, ta so Ôn Châu Nhi mạnh một chút chút. Lăng Vi trầm tư chốc lát, nói ra, nói cách khác lo lắng Đại Thánh đối với chúng ta xuất thủ. Chỉ bằng vào Ôn Châu Nhi khả năng ngăn không được đối thủ. Cho nên thời gian rất gấp bách, cho dù là có chút nguy hiểm, cũng phải để đại sư tỷ sớm ngày đột phá. Lâm Phong gật đầu nói, đại sư tỷ cơ hồ không có cực hạn, đột phá phương thức cũng đơn giản bạo lực. Chỉ cần nàng một mực chiến đấu tiếp, bảo trì tâm tình vui vẻ, đại thánh cảnh giới mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Đối mặt Lâm Phong đánh giá như vậy, Liễu Tiếu Tiếu mấy người cũng không có lên tiếng âm thanh. Hai bên cái nhìn đại khái giống nhau. Lâm Phong tiếp tục nói. Hơn nữa chúng ta bây giờ tạo thành một cái quái dị vòng. Đại sư tỷ chỉ cần đột phá, nhị sư tỷ liền nhất định có thể theo kịp. Cho nên đây là biện pháp tốt nhất. Điểm xuất phát không sai. Bất quá chỉ là cần một cái đại thánh lời nói. Không cần thiết phiền toái như vậy. Lúc cần thiết ta liền trước đột phá, không đợi các ngươi cùng nhau, cho nên không cần lo lắng mặt khác đại thánh đối với chúng ta xuất thủ. Lăng Vi nghĩ nghĩ nói ra, vừa mới nói xong, tất cả mọi người nhìn về phía nàng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không đợi chúng ta, trước đột phá là có ý gì? Lâm Nhược Vũ nhìn về phía nàng, luôn cảm thấy ngũ muội gần nhất rất lợi hại. Các phương diện năng lực tăng vọt, nguyên bản hai người là 8 lạng nửa cân tồn tại, bản thân giống như đã bị nàng bị ném phía dưới. Lăng Vi đương nhiên nói ra, đột phá chính là mặt chữ bên trên ý tứ A, ta kỳ thật vẫn luôn có thể đột phá đến đại thánh cảnh giới. Chẳng lẽ ta không nói qua cho các ngươi sao? Nói cho chúng ta biết mới có quỷ. Liễu Tiêu Tiêu khẽ nói. Nếu là sớm biết ngươi có bản sự này, mọi người cũng không cần nhắc nhở treo mật. Bất quá ở Chu Võ Thiên gây sự, chuyện này vẫn là phải. Việc quan hệ mọi người tu vi, nhưng chí ít không cần khẩn trương như vậy. Sợ đối diện đại thánh xuất thủ, Lâm Phong nghi ngờ nói. Đây là ý gì? Đại thánh tốt như vậy đột phá sao? Nói đến đây phương diện. Ta liền muốn cho các ngươi bù lại một lần kiến thức của phương diện này. Cửu thiên khái niệm tương đối mơ hồ. Thần châu khi đó thế nhưng là có chút đơn giản sáng tỏ thuyết pháp. Lăng Vi móc ra một trang giấy. Đến, trải trên mặt đất, chào hỏi đám người tới. Ngay sau đó mới chỉ trang giấy nói ra. Đem cái này lý giải trở thành thánh vực. Tiểu thánh cảnh giới lực lượng. Tùy theo nàng dùng mực nước ở trên trang giấy điểm một cái một chút. Nhìn xem mực nước nhẹ nhàng tản ra một chút. Đã nói, đây chính là cái gọi là pháp tắc. Cái gọi là đại đạo. Đại đạo là một loại thể hiện. Bản thân giá trị một loại biểu hiện phương thức. Có đơn giản đại đạo. Cũng có phức tạp đại đạo. Vẻn vẹn muốn trở nên mạnh mẽ suy nghĩ. Cũng có thể trở thành một loại đại đạo. Phức tạp một điểm chính là luân hồi lộ tạo hóa trì những cái này. Theo lý giải làm sâu sắc, đối với lực lượng cấp độ cảm ngộ, đại đạo càng ngày sẽ càng rõ ràng, giống như là chôn xuống một quả hạt giống. Theo hạt giống nảy mầm lớn lên, trở thành một cây đại thụ, phong phú cành lá sẽ dần dần lấp đầy chương này giấy trắng. Cũng chính là thánh vực, lúc này, liền đại biểu bản thân đại đạo đã hoàn mỹ, liền có thể bước vào đại thánh cảnh giới. Nàng tiện tay viết vẽ lên đến, là một cái luyện khí cao thủ. Nàng vẽ tranh vốn là lợi hại, năm đó còn để Lâm Phong đều cảm thấy kinh ngạc, cho nên hiệu quả rất rõ ràng. Một tên thanh lãnh nữ tử xuất hiện ở trong tấm hình. Tay nàng cầm lợi kiếm, sau lưng có đủ loại đại đạo. Lăng Vi giải thích nói, cái này chính là đại sư tỷ đại đạo, nàng là từ một điểm bắt đầu, không ngừng ăn mòn toàn bộ thánh vực, thông qua chiến đấu nắm vững người khác đại đạo, tiến một bước bổ sung bản thân đại đạo. Nàng lại móc ra một trang giấy đến, vẽ lên Liễu Tiêu Tiếu. Bất quá Liễu Tiêu Tiếu là ở trang giấy trung tâm, có vô số đại đạo từ trong cơ thể nàng diễn sinh ra đến, ăn mòn bốn phía, trong vòng làm trung tâm, che kín toàn bộ thánh vực. Đây là nhị sư tỷ bản nguyên đạo, vạn đạo nguyên, đem đại đạo lan rộng ra ngoài, người khác đi lên, không ngừng giúp nàng gia tăng đại đạo, thể ngộ đại đạo, để đại đạo đi được càng xa. Cuối cùng phụng dưỡng nàng bản thân, liền càng ngày sẽ càng mạnh. Trực quan phương pháp, từ Trạch Đế để giải thích, đích thật là đơn giản rất nhiều. Liễu Tiêu Tiếu hiếu kỳ nói, bản nguyên đạo cùng đế vương đạo khác nhau ở chỗ nào đây? Nàng cũng muốn biết, bản thân cùng võ đế khác biệt ở nơi nào? Lăng Vi nghĩ nghĩ nói ra, cái gọi là đế vương đạo, chính là mình đi ở mạnh nhất một con đường bên trên. Tất cả mọi người tuân theo bản thân đại đạo quy tắc đi. Dù là đối phương lợi dụng một bộ phận này mở ra một đầu hoàn toàn mới đại đạo, cũng vô pháp vượt qua đế vương đạo, bản nguyên đạo khác biệt. Đây là sống dựa lẫn nhau đại đạo, ngươi chỉ là lan rộng ra ngoài đại đạo. Đối phương có thể lựa chọn đi đầu này đại đạo, cũng có thể dùng con đường này đi mở mang con đường hoàn toàn mới. Chỉ cần đối phương có năng lực, con đường này liền có thể đi thẳng xuống dưới. Không có cực hạn nói chuyện, cũng sẽ không bị ngươi kiềm chế. So sánh đế vương đạo, lại càng dễ để cho người ta tiếp nhận một chút. Mà ta đại đạo kỳ thật vẫn luôn là hoàn thiện, chính là muốn chờ mọi người cùng nhau tham gia náo nhiệt, mới cố ý áp chế không có đột phá. Đơn giản giải thích một chút đại đạo phương diện, Lăng Vi lúc này mới lên tiếng. Bất quá các ngươi đừng đối ta ôm hy vọng quá lớn. Ta chỉ có thể nói đến đại thánh cảnh giới, bảo vệ các ngươi còn không có vấn đề, khả năng cũng liền so Ôn Châu Nhi mạnh một chút chút. Nhưng ít ra có bảo hộ không phải sao? Mặc kệ tiểu đại lão mạnh không mạnh, nàng Xí Dương Thiên có chút ngoài tầm tay với, nhưng Lăng Vi không giống nhau. Nàng đi theo bên người mọi người, có thể trước tiên phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề, thậm chí nàng ưa thích nghe lén góc tường đam mê, cũng có thể bảo vệ rất kỹ mọi người. Hừ, Hứa Linh Vân không khỏi hừ một tiếng. Lăng Vi chừng nàng một cái nói, ngươi có cái gì bất mãn địa phương sao? Hứa Linh Vân sửng sốt nói, cái gì ta có bất mãn địa phương? Lâm Phong lông mày nhíu lại, không phải mới vừa lục sư tỷ đang gây sự, chẳng lẽ là tiểu cửu? Nàng hừ một tiếng này là có ý gì? Là ở nghi vấn ngũ sư tỷ lời nói có lượng nước. Xem như mang theo Trạch Đế kinh nghiệm bao cao thủ, Lăng Vi gần nhất không ngừng chỉnh hợp ký ức, tồn tại cảm giác đã nổ tung, biết đến đồ vật cũng nhiều. Chẳng lẽ là đang chất vấn ngũ sư tỷ nói thực lực mình không mạnh? Nếu như thần ma nhất niệm chính là ngũ sư tỷ cái gì đó công sao? Từ tiểu cửu thi triển uy lực đến xem, căn bản không có khả năng yếu. Cũng liền nói ngũ sư tỷ sức chiến đấu trên thực tế rất cao. Vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt, Lâm Phong liền nghĩ đến rất nhiều chuyện. Lăng Vi cho mọi người đánh một liều thuốc trợ tim, tối thiểu nhất không cần bó tay bó chân, lo lắng đối phương đại thánh xuất thủ. Dịch Thiên Tuyết tựa như biết một dạng, đứng lên liền chuẩn bị ra ngoài giúp Yêu Vương Điện đối kháng Yêu Thực Vương Đình. Lâm Phong vội vàng nhắc nhở, đại sư tỷ, ngươi có thể thích ứng nhường. Nhường, Dịch Thiên Tuyết sững sờ, nhìn lại, Lâm Phong giải thích nói, nếu như ngươi quá mạnh, mấy lần liền đem địch nhân thu phục, đây không phải là liền không có phải đánh, ngươi cùng bọn hắn từ từ thôi, để bọn hắn cảm thấy kém một chút liền có thể thắng ngươi. Thêm một cái tiểu thánh liền có thể thắng. Cảm giác như vậy liền tốt. Dịch Thiên Tuyết mặc dù bụng dạ thẳng thắn, mặc kệ những cái này cong cong thẳng thẳng, nhưng có thể cùng người chiến đấu liên miên mới có thể để cho nàng cao hứng. Nàng bản thân liền không ngu ngốc. rất nhanh liền hiểu Lâm Phong ý tứ, chẳng những muốn giấu dốt, còn muốn giấu vừa đúng, làm cho đối phương có loại có thể phản sát ảo giác, mới sẽ không ngừng đầu nhập cao thủ cùng với nàng chiến đấu. Dịch Thiên Tuyết đi rồi, Liễu Tiếu Tiếu đứng lên, ta đi nhìn xem có thể hay không làm ăn, cùng đại sư tỷ khác biệt. Dịch Thiên Tuyết bây giờ có thể nói đại đạo đã rất rõ ràng. Dựa vào chiến đấu liên miên, hẳn là liền có thể vấn đỉnh đại thánh cảnh giới. Liễu Tiếu Tiếu đại đạo còn không tính đặc biệt sáng tỏ, cần không ngừng tản đại đạo. Sau khi hai người đi, Lâm Nhược Vũ u oán nhìn một chút Lăng Vi. Ngày xưa tầm thường mũ muội, cái này ăn gian năng lực, tùy thì đều có thể bước vào đại thánh cảnh giới. Lăng Vi rụt rụt đầu, có chút không thể làm gì. Lâm Phong nghi ngờ nói, thánh nhân cảnh giới sẽ cùng tư chất có quan hệ sao? Lăng Vi lắc đầu nói, quan hệ đã không lớn, có thể đi đến thánh nhân cảnh giới, tư chất đều sẽ không quá kém. Kỳ thật từ bát ngân bắt đầu, liền đã thuần túy dựa vào cảm ngộ, sờ không tới bản thân đại đạo hình thức ban đầu, lực lượng vô luận như thế nào gia tăng đều không có ý nghĩa. Thánh cảnh cùng tiên cảnh là hai thái cực, lực lượng thuế biến, sinh ra cường đại chất biến, cho nên mới sẽ có nói như vậy. Nàng nói tới cũng không phải nói đùa, tư chất kém người căn bản không có khả năng đi đến bát ngân cảnh giới. Giống như là Lâm Nhược Vũ loại này, tư chất không cao lắm, cho dù là đi đường tắt, có thể đi đến một bước này, cũng tuyệt không đơn giản. Lâm Phong nhìn một chút Lâm Nhược Vũ nói, tứ sư tỷ cảm ngộ đến bản thân đại đạo hình thức ban đầu sao? Lâm Nhược Vũ đắng chát lắc đầu, nàng thế nhưng là một điểm đầu mối đều không có. Lăng Vi nói ra, kỳ thật đại đạo hình thức ban đầu không có phức tạp như vậy. Ta đã nói qua, cho dù là thuần túy muốn trở nên mạnh mẽ niềm tin, đều có thể hóa thành đại đạo một loại. Không cần thiết đi chấp nhất lựa chọn đại đạo, mà là đi khai quật nội tâm của mình, tìm tới tại sao mình muốn trở nên mạnh hơn nguyên nhân. Ta chỉ là không cam tâm, Lâm Nhược Vũ đắng chát cười nói, từ nhập môn bắt đầu, đã có người không ngừng nói cho ta biết, kim đan chính là ta cực hạn, hoặc có lẽ là ta khả năng căn bản không đến được kim đan cảnh giới. Cho nên ta chính là không phục, chính là không cam lòng. Tư chất cực hạn, nhất định người khác cần 10 khỏa linh thạch liền có thể tăng lên cảnh giới. Ta cần 1.000 viên thậm chí vạn viên. Cho nên ta liều mạng vơ vét của cải, liều mạng kiếm tiền, không ngừng tăng lên bản thân tu vi, muốn để những người kia nhìn xem, tư chất không phải quyết định tất cả căn cứ. Nói lấy, trong nội tâm nàng giống như có loại hiểu ra, loại kia không cam lòng tâm tình, không ngừng tại nội tâm lên men, ngày xưa đủ loại không ngừng trong đầu hiện lên, đồng môn trào phúng, trưởng bối ánh mắt thương hại, chưa chắc là đối với nàng có ác ý, chỉ là một loại bất đắc dĩ thôi. Không ít đồng môn hai mắt mất đi màu sắc, đã nhận mệnh, tam tinh tư chất, không có nhất định kỳ ngộ, căn bản không đến được kim đan cảnh giới. Huyền cơ môn trăm phong là bởi vì cần một bộ phận tầng dưới chót đệ tử, mới có thể thu tam tinh môn nhân, cố gắng hữu dụng không? Vô dụng, nhìn xem những cái kia 6-7 tinh tư chất đệ tử, tu luyện biết bao nhẹ nhõm, liền xem như ngang nhau cảnh giới. Chúng ta những cái này tư chất kém, cũng vĩnh viễn không sánh bằng người khác. Cố gắng có cần không? Cam chịu số phận đi. Lâm Nhược Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, cố gắng không nhất định có thu hoạch, nhưng không cố gắng liền nhất định không có thu hoạch. Giờ phút này, thể nội đại đạo thế mà bắt đầu thành hình, chỉ có một con đường. Lăng Vi kinh hô lên, Lâm Phong nhìn phía nàng, không quá lý giải có ý tứ gì. Lăng Vi liền vội vàng giải thích nói, chính là đơn giản một con đường, đi không ít đường vòng, một bước một nấc thang, té ngã vô số lần, không ngừng đột phá bản thân, ở trong tuyệt vọng tiến lên. Nàng là quyết tâm muốn ở trên con đường này đi đến chết a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.